Ngũ gia sẽ còn quay lại để giải cứu người. Ngũ gia đánh liều rồi. Đằng sau anh Vũ, bà lão dược sư thất dài kia khắp mặt ngập tràn là phẫn nộ, gấp rút truy kích. Ở bên cạnh bà lão còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, mặc một thân áo trắng, ngây thơ hồn nhiên, chính là tộc muội tên gọi là Uyển Nhi mà Mạnh Hạo gặp được khi rời đi sau khi xông qua dược các của tầng 7. Mà ở chỗ xa hơn nữa, tại nơi phát ra tiếng hét thảm, Mạnh Hạo mơ hồ nhìn thấy một con khổng tước xinh đẹp đang thoi thóp ở đó, mãi không bò dậy nổi, giống như đã trải qua một tai nạn khó có thể hình dung ra được. Mạnh Hạo thở dài, hắn rất đồng tình với con khổng tước này, nhưng phàm là những gì có lông, chỉ cần xuất hiện trước mặt của anh Vũ, sau cùng đều khó lòng thoát khỏi cái thú vui tà ác của tên kia. Anh Vũ vừa bay ra, liền nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức cả mắt sáng ngời, bay nhanh về phía Mạnh Hạo, ở trong miệng nó còn thốt lên tiếng kêu thê thảm. Chủ nhân cứu ta, chủ nhân, con mụ này thật là quá đáng, mụ muốn giết ta, chủ nhân cứu mạng. Khi anh Vũ hét lên, lục lạc quắc vào trong chân nó, bang một tiếng biến thành miếng mỡ đồng. Cũng là hô to về phía Mạnh Hạo. Chủ tử, cuối cùng cũng thấy được ngươi rồi, sau lưng ta có ác bá, chủ tử, bà ta thực sự là ác bá đấy. Bà lão sau lưng mang theo sự phẫn nộ, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo. Thiếu nữ bên cạnh bà ta cũng là nhìn thấy Mạnh Hạo, hé mở chiếc miệng nhỏ, lộ ra bộ dáng khó tin, giống như là có chút chần chờ. Nàng cảm thấy ấn tượng mà Mạnh Hạo cho nàng thực sự không thể nào dung hợp cùng một chỗ với con chim vô sỉ kia. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nhanh lui về sau, định vòng sang đường bên cạnh giả bộ như là không thấy. Chủ tử cứu mạng! Anh Vũ hét lên mau chóng áp sát lại gần. Mạnh Hạo vung tay, thân thể thuấn di xuất hiện tại một chỗ cách đó không xa. Trông thấy anh Vũ lại tới, Mạnh Hạo lập tức là tràn ngập chính khí, gương mặt nghiêm túc, đường hoàng lên tiếng. Yêu nghiệt, ta không quen ngươi, ngươi là ai? Hắn nói rồi sắc mặt còn lộ ra mê mang, ngẩng đầu nhìn bà lão đuổi theo đằng sau anh Vũ, thân thể lùi về sau. Mạnh Hạo, ta có linh thạch. Anh Vũ trông thấy sắp bị bà lão đuổi kịp, lập tức hét lên thề lương. Yêu nghiệt, ngươi câm mồm đi, ta và ngươi vốn không thù không oán, nhưng mà ngươi cứ hãm hại ta như vậy, thôi thôi, giờ ta sẽ ra tay thu thập ngươi. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, sắc mặt càng thêm là nghiêm túc, như là đại diện cho chính nghĩa, tay phải nâng lên phất về phía trước. Một phất này còn chưa đợi Mạnh Hạo thi triển thần thông, anh Vũ kia đã trước một bước. Sau khi hét lên một tiếng thảm thiết, cả người cứng đờ, giống như là bị đả kích nghiêm trọng, rồi bị hút vào trong tay áo Mạnh Hạo. Tiền bối, con chim này quá đáng ghét, vãn bối vừa mới bái kiến đàn lão xong, may mắn trở thành đan sư bát giai, cái con chim đáng chết này vãn bối đã giúp ngài thu thập rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, chột dạ lôi chỗ dựa ra, ở trong lòng thầm mắng, mẹ nó, anh Vũ đóng kịch giả quá. Nói xong cẩn thận lui về phía sau. Tu vi bà lão này thâm sâu khó lường, Mạnh Hạo nhìn không ra. Tuy rằng tại đan đạo nhất mạch, lấy đan làm đạo, tu vi chỉ là phụ trợ, thế nhưng Mạnh Hạo trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, lúc này lùi về sau đề phòng vạn nhất, trong lòng bàn tay đã xuất hiện tấm lệnh bài đan sư bát giai. Bà lão lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo lui về sau, không nói lời nào, cho đến khi Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng chạy đi, hai mắt bà lão chợt lóe lên một cái. Cô tổ, con chim đó. Thiếu nữ bên cạnh bà lão chần chờ một lát, nhẹ giọng lên tiếng. Không cần để ý tới. Bà lão xoay người đi về phía ngọn núi, thiếu nữ đi theo phía sau một mạch quay về ngọn núi. Cô tổ, Phương Hạo kia. Trên đường thiếu nữ không nhịn được lại hỏi một câu. Bà lão không nói, chỉ lắc lắc đầu, nhưng mà sâu trong mắt lại xoẹt qua một tia cơ trí. Từ sau khi Mạnh Hạo xông qua dược các tầng 7, bà hiểu ra Mạnh Hạo tại đan đạo nhất mạch đã quật khởi rồi, nhất là khén luyện ra đồ thiên dương thần đan. Trong lòng bà chấn động, triệt để minh ngộ tương lai của đối phương nhất định là vầng thái dương sáng chói của đan đạo nhất mạch. Người như vậy bà không biết có ghi thù hay không. Miếng mơ đồng và chim anh Vũ, với tu vi và thể lực của bà, sớm đã biết là của Mạnh Hạo. Mà hôm nay sở dĩ khi Mạnh Hạo đi ngang qua xuất hiện màn này thì cũng là do bà lão cố ý tạo ra, mục đích chính là hóa giải ân oán trước đó với Mạnh Hạo. Bối phận của bà ta dù sao cũng đã rất cao, hơn nữa tu vi cao thâm, thành danh đã nhiều năm, cho nên dù cho là hóa giải thì cũng có chỗ xảo diệu của bà. Một màn này của ngày hôm nay chính là hóa giải giữa bà và Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bay một mạch ra khỏi đan đạo nhất mạch, nhận ra bà lão không còn đuổi theo. Mạnh Hạo chớp mắt vài cái, có chút hiểu được thái độ của bà lão. Còn mụ kia, đợi đó cho ngũ gia nhất định sẽ quay trở lại. Bay ra khỏi ngọn núi đan đạo nhất mạch, anh Vũ lại hăng lên, hống hách kêu gào. Miếng mắt đồng bên cạnh hung hăng gật đầu, có thể khiến cho nó cũng như vậy, chứng tỏ mấy ngày này hai cái tên này nhất định đã là nếm chút khổ sở rồi. Anh Vũ vừa nói xong, Mạnh Hạo tay phải bỗng nâng lên, tóm lấy anh Vũ. Khi đưa ra trước mặt, anh Vũ cao ngạo trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Ngươi muốn làm gì? Tóm lấy ngũ gia ngươi làm gì? Linh thạch mà ngươi nói đâu? Giữa Mạnh Hạo và anh Vũ, xưa chưa từng khách khí, lạnh lùng nói. Linh thạch? Linh thạch cái gì? Anh Vũ bộ dáng hồ đồ. Mạnh Hạo liếc nhìn anh Vũ một cái thật sâu. Nhất, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, biểu hiện vừa nãy xuất hiện. Anh Vũ lập tức mở to mắt, thân thể run run. Miếu bất đồng bên cạnh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hét lớn một tiếng. Hắn lại lộ ra biểu tình này. Xong rồi. Một khi xuất hiện cái biểu tình này, liền có kẻ xong đời. Lần này là có chim phải xong đời rồi. Anh Vũ trong mắt lộ ra sợ hãi. Không đợi Mạnh Hạo nói, lập tức lộ ra vẻ a-dua, vội vàng lên tiếng. Hey, đùa tí. Linh thạch à? Có chứ. Dưới chân núi của con mụ kia có một cái mạch linh thạch đấy. Mạnh Hạo, khi nào chúng ta lén quay lại, ta đào giúp ngươi. Mạnh Hạo vừa nghe thấy ba chữ mạch linh thạch, mắt sáng lên. Sau khi hỏi kỹ vài câu, một người một chim, một miếng mỡ đồng, một mạch bay về hướng tổ trạch. Trên đường thi thoảng truyền ra tiếng thảo luận khe khẽ. Lúc này đã là hoàng hôn, vầng tịch dương ở phía chân trời đằng xa đã sắp hạ xuống. Thiên địa một phiến vàng óng. Khi Mạnh Hạo đi về phía tổ trạch, lập tức nhìn thấy không ít tộc nhân đang bay về phía thành đông. Tộc nhân rất đông. Mạnh Hạo ở giữa không trung quét mắt về phía thành đông, bỗng nhiên nghĩ tới thời khắc qua đêm nay, rạng sáng ngày mai. Đông thăng chi dương. Mạnh Hạo trầm ngâm đôi chút, thay đổi phương hướng, bay về phía thành đông. Anh Vũ ở trên vai Mạnh Hạo, miếng mắt đồng hóa thành lục lạc ở trên mắt cá chân anh Vũ, cùng với Mạnh Hạo vội vã bay đi. Cùng lúc đó trong Đông Thăng Các, ở thành đông tổ trạch của Phương gia, Phương Vệ mỉm cười nói chuyện với thiên kiêu các tông ở xung quanh. Đối với chấn động khắp cả Phương gia trước đó, không hề mảy may nhắc tới. Mà những thiên kiêu kia, ai nấy tuy rằng đều giống như là bình thường, nhưng mà thực tế trong lòng sớm đã nhìn ra đầu mối. Những thiên kiêu qua loa của Phương Vệ, ở trong lòng những người này đều có phán đoán. Nhất là khi lại có người hỏi tới Phương Mộng, hắn tuy rằng vẫn là không có thừa nhận, nhưng mà lại tỏ ra áy náy với Lý Đình Nhi. Một màn này đều khiến cho không ít thiên kiêu xung quanh suy nghĩ. Lý Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, thần sắc trầm trọng. Đối với Mập Phương Mộng, nàng còn có chắc chắn hơn Tôn Hải, chính là Mạnh Hạo. Trong lòng nàng sớm đã hận thấu xương, nhưng mà nay nhìn thấy Phương Vệ, trong thần sắc châm biếm của nàng còn có chút cảm giác chán ghét đối phương. Thần sắc của nàng khiến cho cả mắt của Phương Hạo. Thần sắc của nàng khiến cho cả mắt của Phương Vệ chợt lóe lên một tia khó ai có thể phát hiện. Làng tránh đề tài, chuyển sang nói về Đông Thăng Chi Dương. Ánh mắt Tôn Hải cũng chợt lóe lên. Nhưng mà sau khi nghĩ tới người mà mình ngưỡng mộ, cũng là tộc nhân của Phương gia, cũng không nói nhiều, ngược lại lôi kéo một thiên kiêu của Phương gia ở bên cạnh. Nghe ngóng xem Phương gia có tộc nhân nào tên là Phương Du hay là không. Lúc này sắc trời đã dần tối, xung quanh Minh Nguyệt Hồ, tộc nhân Phương gia càng ngày càng nhiều, vây đông nghịt khắp tám hướng. Vốn là chờ đợi, nay bị chuyện Mạnh Hạo luyện chế Đô Thiên Dương Thần Đan khiến cho bọn họ khẽ thảo luận sôi nổi. Đạo chuông tuy đã không còn vang từ lâu, nhưng mà trong lòng của họ đạo chuông vẫn quanh quẩn như cũ. Phương Hạo kia không ngờ lại luyện chế ra Đô Thiên Dương Thần Đan. Đan này là một trong tam thánh, không ngờ lại có thể luyện được. Khi Phương Hạo này trở về, ta còn không có coi lọt mắt, người này vô thanh vô tức bỗng nhiên là mang tới chấn động như vậy.

Ngoài 19 trượng, thân thể Phương Tây liền dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run lên, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào hai thanh niên kia. Hắn không phải là kẻ ngu, sao có thể không nhìn ra đối phương đã cố ý muốn sỉ nhục mình? Ở trước mặt rất nhiều tộc nhân, đẩy mình tách ra, việc này rất nhanh sẽ chuyển tới. Nhất là cái sự sỉ nhục của đối phương còn mang theo sự âm độc. Với tù vi hai thanh niên này, rõ ràng có thể trực tiếp quấn mình ra khỏi trăm trượng, nhưng mà lại chỉ dừng ở 99 trượng. Một trượng sau cùng kia, rõ ràng là để cho Phương Tây tự mình bước ra. Phương Tây hai mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, gắt gào nhìn vào hai người ngoài trăm trượng kia. Hắn không cam tâm lùi về phía sau, nhưng mà hắn hiểu trong gia tộc này tất thầy đều lấy quy củ làm chủ. Hắc Nguyệt vệ phụ trách trật tự, nếu bản thân công khai phản kháng, đối phương sẽ có quá nhiều lý do để đối phó với bản thân. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Hắc Nguyệt vệ được nắm giữ trong tay nhất mạch của Phương vệ. Phương Tây nắm chặt nắm đấm, trước mắt của mọi người xung quanh, cúi đầu lùi về sau một bước, đứng bên ngoài trăm trượng. Một bước này dường như đã giày xéo lên tôn nghiêm quán, xì nhục huyết mạch quán, nhưng Phương Tây chưa có thể tiếp nhận, không thể đối kháng. Khi thân thể đang run rẩy, đám người xung quanh trầm mặc, không ít người nhìn thấy một màn này đều thở dài trong lòng. Hai thanh niên Hắc Nguyệt vệ kia cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Phương Tây nữa, xoay người rời đi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lần giáo huấn nhắm vào Phương Tây này đã kết thúc, thậm chí khi Phương Tây cũng cho rằng bản thân mình đã cúi đầu thì sẽ không còn bị gây khó dễ nữa, thì bên cạnh Phương Tây lại xuất hiện hai Hắc Nguyệt vệ. Hai người này vừa mới đi ra, lập tức vung tay, dưới sự bạo phát tù vi, cuồng phong giết gào quấn Phương Tây, khiến hắn không tự chủ mà lại lùi về sau. Một lần thoái lui này chính là 99 trượng. Điều mà Hắc Nguyệt vệ ta nói, 100 trượng cách tất cả chỗ Hắc Nguyệt vệ, hiện tại ta đang ở đây, người lui xuống. Hai tên này thản nhiên lên tiếng. Các ngươi. Thân thể của Phương Tây run run, cặp mắt đã đỏ ngầu đến cực điểm. Nhìn thấy sắc mặt của Phương Tây, hai tên Hắc Nguyệt vệ này cười cười, ở trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Điều mà chúng đợi chính là cái sự phản kháng của Phương Tây. Sự việc ngày hôm nay, chúng tuy rằng cố kỵ phụ thân của Phương Tây, nhưng mà đã là lời căn dặn của vệ công tử. Hơn nữa bọn chúng đích thực là phụ trách trật tự tại đây. Cho dù xảy ra vấn đề gì, thì cũng có người đảm bảo cho chúng vô sự. Phương Tây tức giận lửa ngập trời, khiến muốn bất chấp tất cả để phản kháng, thì lại nghĩ tới những gì thường ngày phụ thân hắn và sự xuống dốc của dòng chính nhất mạch. Tính cách hắn không cứng cỏi, thậm chí có nhiều lúc còn hơi yếu đuối, lo lắng sẽ gây thêm phiền phức cho phụ thân, lúc này liền khổ sở lùi tiếp về phía sau một bước. Một bước lùi này, trong mắt hắn đã lộ ra một tia ảm đạm. Một bước. Ở trước mặt hắn, trong đám người đi ra hơn 10 Hắc Nguyệt vệ, theo sự tàn ra của đám đông hình thành một con đường. Những Hắc Nguyệt vệ này đều thờ ơ nhìn Phương Tây. Phương Tây cúi thấp đầu, một lần nữa lùi về phía sau. 100 trượng, 500 trượng, cho đến khi hắn sắp lùi ra khỏi đám đông, khi cách bờ hồ Minh Nguyệt được gần 1000 trượng, những Hắc Nguyệt vệ kia, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo vẻ khinh miệt, thân sắc đó khiến cho tự tôn của Phương Tây như bị đâm 1000 lỗ. Còn một bước nữa, Hắc Nguyệt vệ cách hắn gần nhất, lạnh nhạt lên tiếng. Giữa hắn và Phương Tây là 99 trượng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Những tộc nhân của Phương gia cho dù trong lòng thở dài, nhưng mà cũng không dám nói gì. Dòng chính nhất mạch của Phương gia đã xuống dốc, nhất mạch của Phương vệ quật khởi là xu thế. Phương Tây cười thảm, nơi này hắn đã không thể tiếp tục ở lại. Khi đang định xoay người rời đi, thì bỗng nhiên sau lưng hắn có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng hắn, khiến một bước lùi sau cùng của Phương Tây không cách nào đặt xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh sau lưng của Phương Tây chậm rãi truyền ra. Phương Tây, sao thế? Sau khi nghe thấy âm thanh này, thân thể Phương Tây chợt chấn động mạnh. Khi quay đầu lại, hắn lập tức trông thấy sau lưng là Mạnh Hạo, không biết xuất hiện từ lúc nào. Còn có anh Vũ lúc này đang nháy mắt với hắn ở trên vai. sự xuất hiện của Mạnh Hạo. Vô thanh vô tức, không ngờ tộc nhân xung quanh cũng không ai phát hiện ra. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Phương Tây vậy. Hơn 10 tên hắc nguyệt vệ kia, ánh mắt chớp cái đều trở nên sắc nhọn, trong lòng cả kinh. Cho dù là bọn chúng cũng không nhìn thấy quỹ tích Mạnh Hạo xuất hiện, giống như là chớp mắt hắn liền xuất hiện vậy. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tộc nhân Phương gia ở xung quanh vẻ mặt đều biến đổi. Là Phương Hạo, hắn xuất hiện quỷ dị, trước đó không hề có một chút dao động nào. Đám người xung quanh không có ít người nội tâm chấn động. Sau khi Mạnh Hạo truyền ra đô thiên dương thần, luyện ra đô thiên dương thần đan, khiến cho đạo chung của gia tộc vang lên, thì tộc nhân đều đã sớm ghi nhớ hắn. Ca. Phương Tây nhìn Mạnh Hạo vẻ mặt ủy khuất, giống như là sau khi bị bắt nạt liền gặp được người nhà. Mạnh Hạo mỉm cười, vỗ vỗ vai Phương Tây. Nhưng mà trong lòng quán lúc này đã đông lạnh như băng. Một hơi thở trước hắn ở đằng xa, đã tận mắt trông thấy Phương Tây lùi về phía sau, cùng với sự âm lãnh của đám hắc nguyệt vệ kia. Phương Tây, ngươi đi theo sau ta, để ta xem kẻ nào dám ngăn cản. Khi Mạnh Hạo mở miệng, liền từ đằng sau Phương Tây bước từng bước vòng lên phía trước. Phương Tây hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, lập tức theo sau Mạnh Hạo. Hơn 10 tên hắc nguyệt vệ kia sắc mặt biến đổi. Khi Mạnh Hạo đi được hơn 10 mấy trượng, hai tên hắc nguyệt vệ trong đó hừ lại một tiếng, nháy mắt sát lại gần. Người có thể tiến vào, nhưng Phương Tây náo loạn trật tự ở đây, nếu dám bước vào trong trăm trượng sẽ phải chịu phạt. Hai người vừa nói đã xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Nhưng mà lời nói vừa ngưng, tay phải Mạnh Hạo bỗng nâng lên, vung mạnh về phía trước. Ầm một tiếng, một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, hình thành dáng vẻ một con ứng lòng, phát ra tiếng gào thét, xông thẳng với hai kẻ kia. Hai hắc nguyệt vệ kia sắc mặt đại biến, dốc toàn lực đối kháng, nhưng vẫn phải run, phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bật ra. Một cái chớp mắt này khiến đám người xung quanh lập tức ồ lên. Phải biết là trước đó cho dù hắc nguyệt vệ nhắm vào Phương Tây, thì cũng chỉ là tách hắn ra, chứ không tiện ra tay đả thương. Thế nhưng Mạnh Hạo không ngờ lại bá đạo như vậy, ra tay đả thương người. Phương Tây có chút khẩn trương, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng như là cũ, tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt hơn 10 tên hắc nguyệt vệ phía trước đều biến đổi, đồng loạt ập tới, gây rối loạn trật tự nơi này, lại ra tay đả thương người khác. Phương Hạo, người cho dù có đan đạo nhất mạch ở sau lưng thì hôm nay cũng phải chịu cái sự trừng phạt của gia tộc. Hơn 10 tên này nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo hai mắt phát ra tinh quang, miệng phun ra một chữ. Cút. Một chữ này giống như là sét đánh ngang tay, rung động đất trời, truyền khắp bát phương. Thậm chí ngay cả những tên thiên kiêu ở Đông Thăng Các kia cũng đều nghe thấy, đồng loạt quay nhìn lại. Ầm một tiếng, những hắc nguyệt vệ trước mặt Mạnh Hạo, kẻ nào kẻ nấy như là núi lớn vô hình công kích, đinh tai nhức óc, tất cả phun ra máu tươi. Tù vị trong cơ thể chúng cũng đã bắt đầu bất ổn, cho dù là tiên cảnh cũng đều run rẩy. Hơn nữa đã cảm nhận một cơn cuồng phong không cách nào đối kháng quét ngang, quấn ngược thân thể bọn chúng về đằng sau. Kẻ nào kẻ nấy đều bị một chữ kia làm rung động tâm thần. Tộc nhân Phương gia xung quanh toàn bộ đều là kinh hãi. Phương Tây trợn mắt há mồm. Mạnh Hạo đi ở phía trước sắc mặt vẫn như thường, từng bước trước mặt hắn, đám người toàn bộ đều tản ra, tách thành một con đường, cuối cùng chính là Minh Nguyệt Hồ. Ở trên hòn đảo giữa hồ, trong Đông Thăng Các tất cả mọi người, bao gồm cả Phương vệ ở trong đó, lúc này ánh mắt lập tức ngưng tụ lên trên thân tượng như là tiên, thần tiên đang ở trên con đường do đám người ở đằng xa kia tách ra. Vóc người thuôn dài, tóc dài xõa vai, sắc mặt lạnh lùng, còn có khí thế quật khởi khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Mạnh Hạo từng bước một tiến tới. Trong Đông Thăng Các, những thiên kiêu của các tông kia, sau khi ai nấy nhìn rõ Mạnh Hạo, có không ít người sắc mặt lập tức biến đổi. Lý Linh Nhi trong mắt lộ ra hận ý, gắt gao nhìn vào Mạnh Hạo. Tôn Hải mở to con mắt, hít vào một hơi, lùi lại về sau vài bước theo bản năng. Tống La Đan, còn có Thái Dương Tử, đều trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. còn Phàm Đông Nhi. Ánh mắt của nàng ta nếu như có thể hóa thành lợi kiếm, vậy thì trong nháy mắt nàng ta nhất định sẽ phanh thây bâm vào Mạnh Hạo. Hô hấp của nàng dồn dập, ngực phập phồng, sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh lúc này không tài nào có thể duy trì. Mạnh Hạo. Một mặt trời màu tím mang nhiệt độ cao kinh người, giống như là một biển lửa màu tím che mất Mạnh Hạo ở bên trong, đốt cháy thân thể hắn. Từ bên trong ra ngoài, toàn bộ đều đang thiêu đốt. Và lúc này, đốt cháy triệt để toàn bộ tạp chất trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn là tiến tới điểm giới hạn chân tiên, phát khởi một lần lại đánh sâu vào.